có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 98, 98, chiếc bánh nhỏ của Thẩm Giai Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là do anh gieo gió gặt bão, Thẩm Giai Nghị lạnh nhạt nói. Anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình khi đó. Vũ Phàm nhếch mép, gieo gió gặt bão, xem ra mấy năm nay, mỗi ngày Thẩm Tổng đều sống rất vui vẻ. Được rồi, đã vậy thì đừng trách tao vô tình, đi, mau cắt nát lỗ tai của con gái nó. Dùng con dao gì xét này cưa từng chút một, nhớ quay video lại để cho mọi người cùng xem nhé. Thẩm Giai Nghị, tao sẽ khiến mày phải hối hận vì quyết định của mình năm đó. Vũ Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta rất hận, trong lòng anh ta tràn ngập thù hận. Vâng, tên côn đồ đang cầm trong tay con dao gì xét, mới vừa đi được hai bước thì đã bị Thẩm Giai Nghị cản lại. Anh không có lựa chọn nào khác nữa, vì sự an toàn của Đoá Đoá, Thẩm Giai Nghị bắt buộc phải làm việc này, dù biết hôm nay có thể bị đối phương vũ nhục, anh cũng sẽ phải làm để cứu được Đoá Đoá. Sao nào, Thẩm Tổng đã suy nghĩ kỹ rồi à, Vũ Phàm chế nhạo. Anh ta muốn biết một người luôn tự cao tự đại như Thẩm Giai Nghị, liệu sẽ quỳ xuống nhượng bộ để cứu con gái hay không? Quỳ xuống là không thể, nhưng nếu anh chịu buông tha cho Đoá Đoá, tôi có thể cho anh thêm 1.000 tỷ. Thẩm Giai Nghị nói, anh có tiền, cũng không ngại hao tài tiêu tai. Thẩm Giai Nghị, mày thật sự cho rằng tao sẽ vì lấy mấy đồng tiền hôi thối của mày mà buông tay sao? Trước kia mày cũng như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, còn muốn dùng tiền để chà đạp lòng tự trọng của tao. Vũ Phàm dùng tay vỗ vào mặt Thẩm Giai Nghị. Thực xin lỗi, hôm nay mày sai rồi, tao chỉ muốn nhìn thấy mày bị nhục nhã, về phần tiền tao không cần. Cho mày thêm 30 giây để suy nghĩ. Nếu như còn không mau quỳ xuống, thì đừng trách tao ra tay tàn nhẫn với đứa con gái bé bỏng của mày. Vũ Phàm cười như một kẻ điên. Anh ta lại ngồi xuống, bắt chéo chân và tiếp tục hút thuốc. Có người đang đứng bên cạnh Thẩm Giai Nghị tính giờ, chỉ cần 30 giây trôi qua, nếu anh vẫn không chịu ra quyết định, Vũ Phàm sẽ cho người dẫm nát Đoá Đoá, cắt tai Đoá Đoá, hành hạ Đoá Đoá. Hết thời gian, Vũ Phàm ném tàn thuốc trong tay đi, chân khẽ rung rung. Xem ra Thẩm Tổng coi trọng danh dự còn hơn cả tính mạng của con gái. Nào, mau đi cắt tai của con nhỏ kia cho tôi, bưng một cái chảo dầu lên đây, chúng ta chuẩn bị làm món tai chiên giòn. Vũ Phàm hô, người đang cầm dao trong tay lập tức quay người rời đi, đã bước tới cửa sân thượng, chuẩn bị đi xuống. Chờ đã, Thẩm Giai Nghị hét lên, trong giọng nói của anh chứa đựng đầy sự tức giận, có tình yêu Đoá Đoá, cùng với trách nhiệm mà anh phải gánh vác của một người ba. Được rồi. Tôi sẽ quỳ, nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy Đoá Đoá. Thẩm Giai Nghị nói, hiện tại anh còn chưa biết được Đoá Đoá đang ở đâu, có bị thương tổn hay không. Được, tao sẽ cho mày nhìn thấy nó, nhưng tao không đưa nó đến đây đâu. Vũ Phàm đồng ý, anh ta mở điện thoại lên, kết nối với người bên phía Đoá Đoá, để Thẩm Giai Nghị nhìn Đoá Đoá qua màn hình điện thoại. Đoá Đoá đang bị trói, nó vẫn ôm con búp bê trên tay, Đoá Đoá khóc, nó vô cùng hoảng sợ. Một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc, con bé làm sao có thể bình tĩnh nổi. Vũ Phàm cất điện thoại đi. Hiện tại con gái mày vẫn an toàn. Nhưng an toàn được bao lâu thì khó nói lắm. Tất cả đều do Thẩm Tổng quyết định cả đó, suy nghĩ cho kỹ vào nhé. Quỳ xuống đi, đừng có thử thách sự kiên nhẫn có giới hạn của tao. Vũ Phàm giống lên, anh ta thật sự không muốn đợi thêm nữa. Thẩm Giai Nghị hừ một tiếng, có lẽ hôm nay anh nhất định phải quỳ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài năm trước, Vũ Phàm cũng phải quỳ, anh ta quỳ bên ngoài phòng làm việc của Thẩm Giai Nghị từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nhưng Thẩm Giai Nghị không hề hứng gì, đến nhìn anh cũng không thèm nhìn. Hồi đó anh ta khổ sở nhiều như vậy, so với cái quỳ bây giờ của Thẩm Giai Nghị thì tính là gì? Đầu gối Thẩm Giai Nghị từ từ hạ xuống, lúc này anh vẫn cao ngạo, nhưng lại khiến người ta có chút xót xa, một người kiêu ngạo như vậy lại phải quỳ trước mặt những kẻ khốn khiếp này. Tất cả chỉ là vì muốn cứu con gái. Tim Giang Ý Mạn siết chặt lại, nếu Thẩm Giai Nghị biết được Đoá Đoá không phải con gái mình, anh ta có còn muốn quỳ nữa không? Khoan đã, Giang Ý Mạn bước tới, khi đầu gối của Thẩm Giai Nghị sắp chạm đất, tôn nghiêm của anh sắp bị tên cặn bã kia chà đạp, Giang Ý Mạn lại bất ngờ xuất hiện. Sao lại ra đây? Thẩm Giai Nghị không vừa lòng. Anh không cần Giang Ý Mạn giúp đỡ, việc cô đi ra sẽ càng thêm nguy hiểm. Cứu Đoá Đoá không phải việc của một mình anh. Giang Ý Mạn nhìn Thẩm Giai Nghị, cười nói, cô cũng có trách nhiệm giống như Thẩm Giai Nghị vậy. Muốn có người quỳ sao? Được thôi, để tôi quỳ. Giang Ý Mạn nói với Vũ Phàm, cô định quỳ thay Thẩm Giai Nghị, Giang Ý Mạn cảm thấy cô là phụ nữ, nên quỳ xuống cũng không thành vấn đề, chỉ cần cứu được con gái cô là được. Nhưng Thẩm Giai Nghị thì khác, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đầu gối của họ là vàng bạc, anh không thể quỳ. Cô điên rồi à, Thẩm Giai Nghị nắm lấy cánh tay Giang Ý Mạn, kéo cô đứng dậy. Người phụ nữ này điên rồi, cô ta muốn quỳ xuống, nếu anh không phản ứng nhanh thì cô ta đã thật sự quỳ xuống. Tôi không điên, Giang Ý Mạn rất nghiêm túc hất tay Thẩm Giai Nghị ra, cô xoay người, đối mặt với Vũ Phàm, làm động tác quỳ xuống như vừa rồi, cô. Cô là ai? Vũ Phàm nhìn Giang Ý Mạn, một người phụ nữ dung mạo diễm lệ không biết từ đâu xuất hiện, nhưng tính tình táo bạo lại có chút kiêu ngạo. Anh không cần biết, tôi là ai không quan trọng. Giang Ý Mạn cười nhẹ, anh muốn có người quỳ à, tôi nè, tôi sẽ quỳ ngay, không những thế tôi còn có thể hát, hát cho đến khi anh bảo câm miệng thì thôi, được chứ. Giang Ý Mạn khom lưng, định quỳ xuống, từ từ, Vũ Phàm nói, anh ta không có thù oán gì với người phụ nữ này, không cần bắt cô ta quỳ. Người anh ta muốn xử lý là Thẩm Giai Nghị, cũng không liên quan gì đến một con đàn bà. Đây là chuyện giữa tôi với Thẩm Giai Nghị, nhìn thấy cô là con gái, tôi sẽ không chấp cô, lập tức rời khỏi đây mau. Tôi có thể coi như cô chưa từng tới đây. Vũ Phàm có chút tình người, nói, ai nói tôi không có quan hệ gì với Thẩm Giai Nghị. Xem ra là anh chưa biết rồi, Đoá Đoá là con của tôi với Thẩm Giai Nghị, Đoá Đoá là con gái tôi, không ai có tư cách đứng ở đây hơn tôi cả. Không phải anh muốn có người quỳ sao, tôi sẽ làm. Anh hành hạ tôi không phải sẽ tốt hơn so với việc hành hạ Thẩm Giai Nghị sao? Giang Ý Mạn nói, nữ nhân của Thẩm Giai Nghị, ngoại tình sao? Vũ Phàm nhìn Giang Ý Mạn, người phụ nữ này khá xinh đẹp. Cô được Thẩm Giai Nghị bao nuôi ở bên ngoài. Vũ Phàm hỏi, nhưng anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, người phụ nữ này quá ngạo mạn. Thông minh, Giang Ý Mạn búng ngón tay. Thẩm Giai Nghị nói, anh ấy yêu tôi đến nỗi ngày nào cũng phải chạy đến bên tôi. Thiếu tôi là không sống nổi, nếu không phải vì tôi có gia thế thấp kém, thì vị trí Thẩm phu nhân đã là của tôi lâu rồi. Hành hạ Thẩm Giai Nghị sao có thể tốt bằng hành hạ người phụ nữ anh ấy yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi quỳ xuống, anh ấy hẳn là không thoải mái, có khi còn mất mặt hơn so với việc bản thân phải quỳ ấy chứ. Anh nghĩ xem tôi nói có lý không? Thẩm Giai Nghị day day chán, người phụ nữ này thật giỏi lừa gạt. Nhưng anh hiểu tâm tư của Giang Ý Mạn, cũng biết cô ấy đang muốn làm gì. Thẩm Giai Nghị thật sự gian díu với cô. Vũ Phàm vẫn là không thể tin được. Anh từng là trợ lý của Thẩm Giai Nghị, nhưng chưa bao giờ nghe nói Thẩm Giai Nghị nuôi phụ nữ ở bên ngoài. Anh ta là một tên vô cùng kiêu căng ngạo mạn, kiêu ngạo đến mức không cần phụ nữ. Vậy làm sao có thể nuôi phụ nữ ở bên ngoài được? Hỏi anh ấy mà xem. Giang Ý Mạn quay đầu nháy mắt với Thẩm Giai Nghị. Thẩm Tổng. Cô ta thật sự là cô tình nhân nhỏ mà anh nuôi ở bên ngoài sao? Vũ Phàm nhìn Thẩm Giai Nghị, hỏi. Anh vẫn không thể tin được. Thẩm Giai Nghị gật đầu. Vũ Phàm lập tức cười nhạo, như là đang giễu cợt. Không phải Thẩm Tổng luôn giữ gìn thân thể trong sạch sao? Còn nuôi phụ nữ ở bên ngoài. Xem ra người phụ nữ này rất có mị lực. Hai mắt Vũ Phàm nheo lại, tên côn đồ bên cạnh xông tới, trực tiếp đè vai Giang Ý Mạn, kéo cô đến cạnh Vũ Phàm. Chuyện đề cử, tình nhân không nguyện ý, tổng tài cầu buông tha. Thẩm Tổng, tôi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất hay nha. Anh nói xem, nếu tôi đem người phụ nữ của anh làm ngay trước mặt anh, có phải là sẽ càng khí thế hơn không? Vũ Phàm chọc ngón tay lên cằm Giang Ý Mạn. Anh nhìn Thẩm Giai Nghị, tự hỏi rằng không biết lúc đó Thẩm Giai Nghị có nổi điên lên không? Mọi người đều là đàn ông, ranh giới cuối cùng của đàn ông đương nhiên là phụ nữ. Vũ Phàm đột nhiên cảm thấy ý kiến này khá hay. Tốt hơn nhiều so với việc hành hạ đứa con gái câm của Thẩm Giai Nghị. Vũ Phàm, tôi khuyên anh quay đầu là bờ. Thẩm Giai Nghị nắm chặt hai tay, sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào. Ha ha, Thẩm Tổng vội vàng rồi sao? Vũ Phàm cười cười, anh ta vòng tay qua eo Giang Ý Mạn, kéo cô vào lòng, khẽ khịt mũi. Thơm, thơm thật, chẳng trách Thẩm Giai Nghị lại mê muội cô như vậy. Hôm nay lão tử muốn nếm thử hương vị phụ nữ của Thẩm Tổng, hẳn là sẽ rất thơm ngon. Dừng tay cho tôi, Thẩm Giai Nghị hét lên. Giờ phút này, anh không hiểu sao mình lại tức giận đến vậy, giống như ai động vào cái bánh nhỏ của riêng anh, không ai được phép động vào cái bánh đó. Vũ Phàm, thằng cầm thú này, anh ta không được phép động vào. Nếu không thì sao, cách chương.